Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 634, Quán Quân. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong thiên địa, lời nói như khiến cho trời long đất lở, linh khí gào thét mang theo uy áp đáng sợ. Thiên Thánh Viên Trưởng quả không hổ là viên trưởng của Thánh Linh Viện vĩ đại nhất, chỉ một tiếng quát mà thực lực hiển lộ ra đã vượt xa Viên Cổ Tiên Long Ưng. Mục Trần giống như con thuyền lá mong manh ở giữa bao tố uy áp, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm, gương mặt nghiêm trọng, tim đập chân run. Cửu U Minh Tước ở trên cao nhanh chóng thu nhỏ lại, cô gái xinh đẹp liền hiện ra đứng chắn ở trước mặt Mục Trần, chặn đứng áp lực đáng sợ đó. Cửu U lạnh lùng nhìn lên Thiên Thánh Viên Trưởng ở trên cao. Cho dù cảm nhận rõ thực lực của kẻ kia sâu khôn lường, nhưng mà sắc mặt đã cho thấy nàng ta chẳng hề e sợ. Thiên Thánh Viện Trưởng, thân phận của ngươi mà lại ra tay với đệ tử hay sao? Có vẻ như ngươi chẳng hề để Bát Tư Linh Viện chúng ta ở trong mắt đấy nhỉ? Thái Thượng Viện Trưởng tức giận gần giọng, xuất hiện ở vị trí đối lập với Thiên Thánh Viện Trưởng. Thân hình hùng vĩ đứng giữa trời, chặn đứng mọi uy áp của Thiên Thánh Viện Trưởng đang ập xuống dưới. Bên trong không gian này, tất cả mọi đệ tử đều im thiên thiếp giống như ve sầu đêm đông. Thậm chí, ngay cả những viên trưởng của các lĩnh vực khác cũng im lặng xem kỳ biến, không dám lên tiếng. Bất luận là Thiên Thánh Viện Trưởng hay là Thái Thượng Viện Trưởng, thực lực của cả hai người đều là hàng đầu ở chỗ này. Ô dù thật lớn nhỉ? Thái Thượng Viện Trưởng, người bao che dung túng thái quá rồi đấy. Cái này tầm ngoan thủ lạt, cơ huyền đã thua, sao còn ra tay hạ sát thủ? Thiên Thánh Viện Trưởng lạnh lùng chất vấn. Giao chiến cấp độ này vốn đã cực kỳ hiểm ác, trước đó cơ huyền kia đồng thủ có nửa điểm nào đương tay hay sao? Thái Thượng Viện Trưởng cười khẩy nói tiếp. Hơn nữa dựa theo quy tắc, nếu như không có ai lên tiếng nhận thua, như vậy thì chiến đấu sẽ vẫn còn tiếp tục. Mà vừa rồi Thiên Thánh Viện Trưởng đã tự tiện nhúng tay vào, chính ngươi đã phá hủy quy tắc đấy. Ở trước mặt vô số viên trưởng vào lúc này, Thiên Thánh Viện Trưởng phải cho ta một lời công bằng mới được. Thiên Thánh Viện Trưởng không người lại, trầm giọng nói. Lúc nãy, cơ huyền đã có dấu hiệu muốn nhận thua. Chỉ là tên tiểu tử Mục Trần kia hung hăng ép người, khiến cho hắn ta không có cơ hội mở miệng. Này Thiên Thánh Viện Trưởng, trận đánh này không có phải mấy đứa trẻ con đùa giỡn ngoài hiên đâu, mà là đại chiến quán quân đấy. Thái Thượng Viện Trưởng nhếch môi cười khẩy. Thiên Thánh Viện Trưởng mặt mày u ám, không gian ở sau lưng kịch liệt vặn vẹo. Có vẻ như nói chuyện mồm mép với cái lão Thái Thượng Viện Trưởng này sẽ càng khiến cho lão ta khó mà an ổn xuống đài. Cưỡng tử đoạt lý, ta thấy phải tước đi tư cách quán quân của Mục Trần kia. Lão ta lạnh lùng phán định. Không thấy được. Thái Thượng Viện Trưởng chẳng hề nhượng bộ, gương mặt băng hàn, không gian ở sau lưng cũng vặn vẹo kịch liệt, mơ hồ xuất hiện một cái bóng khổng lồ to cả nghìn trượng, toàn thân màu xanh biếc, vừa lam vừa lục, phát ra khí tức hỗn độn, khiến cho phong vân hình thành, áp lực khó hình dung được, theo đó đã bao phủ cả vùng trời này. Thái Thượng Viện Trưởng đang tính luận bàn với ta đấy sao? Thiên Thánh Viện Trưởng nhe răng cười, cái bóng sáng chói thanh quang ngưng tụ ở sau lưng, hào quang vô tận chiếu rọi khắp cả mỗi ngóc ngách. Hai vị đại nhân vật này không ngờ đều đã gọi ra pháp thân chi tôn của chính mình, nếu như bọn họ thật sự ra tay thì e rằng không gian này không đủ sức chịu nổi. Một số đệ tử đều trợn mắt há mồm. Hai cái pháp thân chi tôn đang tỏa ra hai luồng áp lực rất kinh khủng, khiến cho bọn họ ngay cả thở cũng khó khăn. Mục Trần nghiêm mặt nhìn lên hai người khổng lồ ở trên cao, trong lòng tấm tắc rục rịch. Đây đúng là pháp thân chi tôn chân chính, búng tay một cái sẽ có thể khiến cho trời vỡ đất tan. Sức mạnh đó thật sự đáng mơ ước. Hai vị, làm cho ở trước mặt bao nhiêu đệ tử như thế này đã đủ chưa? Không cần quan tâm tới uy nghiêm nữa hay sao? Chẳng còn coi tiếng thầm ngũ đại viện ra gì nữa hả? Cuối cùng, ba vị viện trưởng của Vạn Hoàng Linh Viện, Võ Linh Viện và Thanh Thiên Linh Viện cũng như mày lên tiếng. Ngay lập tức, hai đạo pháp thân chi tôn khổng lồ lặng yên nhạt đi rồi tiêu tán. Bọn họ cũng biết rõ, nếu như cả hai mà đồng thủ, thì cái không gian không đủ vững chãi này tuyệt đối sẽ sụp đổ. Thái Thượng Viện Trưởng, ngươi chưa có đắc ý quá sớm. Ở trên chiến đài lúc này, không phải chỉ còn người Bát Tư Linh Viện mà thôi. Thiên Thánh Viện Trưởng dần dần bình tĩnh lại sắc mặt. Bên dưới, Lạc Ly và Thanh Tuyền bay tới bên cạnh Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền nghe lão tả nói vậy thì chỉ cười nói: Thiên Thánh viện trưởng, ngài cho rằng ta còn đủ năng lực để tranh quán quân với Mục Trần hay sao? Còn nữa, Mục Trần mà đạt quán quân thì ta cũng rất ủng hộ đó nha. Ôn Thanh Tuyền thông minh tới cỡ nào chứ, sao có thể không nhìn ra được cái lão Thiên Thánh viện trưởng này đang đá sự đối đầu sang Đường Thủ viện trưởng của nàng ta, hòng tranh thủ sự ủng hộ của Vạn Hoàng Linh Viện. Bởi thế, một câu nói của nàng đã hoàn toàn phá hỏng tâm tư của lão ta. Đường Thủ viện trưởng vẫn bình thản ung dung, lờ đang liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, dường như đã biết được ý nghĩ của cô nàng, cho nên cũng hết cách đành lên tiếng: Quán quân lần này, Vạn Hoàng Linh Viện ta đúng là không còn tư cách nhúng tay vào nữa. Ta nghĩ cứ theo quy tắc từ xưa tới nay đi thôi. Thiên Thánh viện trưởng nghe vậy, khóe miệng liền giật giật, chỉ đành nuốt hận, hậm hực phát tay ngồi xuống. Lão ta biết rõ ngày hôm nay đã chẳng có cách nào tước đi tư cách quán quân của Mục Trần. Ta bỏ cuộc. Ôn Thanh Tuyền giơ hai tay đầu hàng. Lạc Ly cũng mỉm cười bắt trước giơ hai tay. Cứ như vậy, chỉ còn lại Mục Trần ở trên chiến đài, vị trí quán quân đã chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Năm vị đại viện trưởng, ngoại trừ Thiên Thánh viện trưởng, thì tất cả đều gật gù. Nhìn xuống vô số những viện trưởng của các đại linh viện khác, tất cả cũng đều gật gù tán thành. Nếu mọi người đã công nhận hết, vậy thì ngũ đại viện chính thức tuyên bố đại thái linh viện lần này quán quân Bắc Tư linh viện Mục Trần. Đường Thủ viện trưởng ung dung tuyên bố, cả vùng không gian đều yên tĩnh lắng nghe. Rồi khi nàng ta kết thúc, những tiếng hoan hô rơi sóng vang trời dần dần vang lên. Ngoài một vài linh viện đối đầu như Thánh Linh Viện, đệ tử của tất cả các linh viện còn lại đều hoan hô vỗ tay tán thưởng, ánh mắt tràn đầy sùng bái kính sợ nhìn lên bóng người đang ở trên chiến đài. Gã kia chẳng hề liên quan gì tới linh viện bọn họ, nhưng mà thực lực kinh người đã khiến cho bọn họ cảm thấy thật sự rất khâm phục. Không chỉ là nhân vật sáng chói nhất đại tái linh viện lần này, mà còn là kỷ lục cả trăm năm nay ở trong đại tái linh viện, e rằng rất lâu sau này cũng khó có ai có thể vượt qua được. Mộc ca oai phong, Mộc ca oai phong, Mộc ca oai phong. Kích động nhất đúng chính là đệ tử của Bắc Tư linh viện, bọn họ đều đang hoan hỉ reo hò. Kể từ khi sáng lập Bắc Tư linh viện cho tới nay, thành tích của lần này chính là tốt nhất trong tất cả các kỳ đại tái linh viện, cũng là lần đầu tiên bọn họ có thể giành được vị trí quán quân. Tại khu vực Vạn Hoàng linh viện, Đường Thiên Nhi chăm chú nhìn vào nhà vô địch đang ở trên cao, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong 3 năm qua, hắn ta càng trở nên sáng chói rực rỡ hơn nữa và vẫn còn đang phóng thích ra tiềm lực kinh khủng của chính mình. Nhìn thấy hắn ta tỏa sáng như vậy, trong lòng của nàng cũng cảm thấy rất hãnh diện. Chỉ có đôi mắt nhìn lại cái cô gái xinh đẹp ở bên cạnh hắn ta thì không khỏi buồn bã mím môi. Cái tên nhóc kia đã không còn là một chú bé nhát gan, lúc nào cũng nắm chặt vạt áo của nàng, luôn miệng gọi Thiên Nhi tỷ, luôn bám theo đuôi nàng. Sau này hắn ta sẽ càng tỏa sáng hơn nữa, còn có thể giành chân cả đại thiên thế giới. Nàng tin chắc rằng hắn ta sẽ làm được điều đó. Mục Trần, cố lên nhé, người bây giờ đã rất giỏi. Nếu như Mục Thúc mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Người chính là niềm kiêu hãnh của Bắc Linh Cảnh chúng ta. Đường Thiên Nhi nhẹ nhàng thì thầm, một nụ cười gắng gượng khẽ nở trên môi làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Mục Trần lắng nghe tiếng hoan hô đập trời, thần kinh căng thẳng vì tập trung chiến đấu, lặng lẽ thả lỏng ra. Theo đó, cơn mệt mỏi liền kéo tới khiến cho hắn ta lắc lư. Ba cánh tay ngọc ngà đã lập tức vươn tới đỡ lấy hắn ta. Cả ba cô gái giật mình nhìn nhau rồi tất cả thu tay lại. Mục Trần không ngã xuống, thần sắc chỉ tái đi. Trận đấu vừa qua đã khiến cho hắn ta tiêu hào thật kinh khủng. Cửu U nhìn Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền không nói lời nào, khẽ lắc mình hóa thành một tia sáng màu tím chui vào cơ thể Mục Trần. Chúc mừng nhà vô địch. Ôn Thanh Tuyền cười khanh khách. Mục Trần méo miệng cười khổ, đã hết khí lực để trả lời nàng ta. Lạc Ly thì hơi đau lòng khi trông thấy hắn ta yếu ớt tới như vậy, rồi cũng vươn tay ra nắm lấy tay của hắn. Cảm giác mềm mại mát lạnh làm cho tinh thần của Mục Trần hưng phấn sảng khoái, hắn liền nắm chặt không chịu buông. Tại khu vực Bắc Tư linh viện, vô số kẻ đã hú hét hâm mộ, khiến cho Lạc Ly đỏ mặt thẹn thùng. Người đã thành công rồi, chúc mừng ngươi. Lạc Ly gom hết dũng khí nhìn thẳng vào Mục Trần khẽ nói. Bởi vì ngày hôm nay, từ khi bị đuổi khỏi linh lộ, có lẽ hắn ta đã dốc toàn lực. Người ngoài chỉ có thể trông thấy hắn ta nhanh chóng thăng tiến lên, mà nào có biết được những trả giá đáng sợ mà bản thân hắn đã phải trải qua. Mục Trần dịu dàng nhìn nàng, tay nắm chặt, gương mặt phản chiếu ánh mặt trời tỏa sáng. Lạc Ly. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày ta trở thành cường giả cái thế, vì nàng phiền vân phục vụ. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu nắm chặt tay hắn. Ta chờ ngươi. Hết chương 634. Chương 635 kết thúc. Các bạn đã nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trận chiến cuối cùng thật sự kinh tâm động phách, nhưng hồi lay chuyển tới thoát tim, những lần nghịch đả cục diện khó lường khiến cho khán giả đều hết hồn, cuối cùng cũng đã kết thúc khiến cho người ta thở vào như chút được ánh nắng. Trận chiến kịch liệt này thật sự rất phấn khích, nếu như còn tiếp tục thì e rằng sẽ có rất nhiều người đau tim mà chết mất. Đại tái linh viện đã kết thúc, những cuộn sáng bao phủ ngăn cách các học viện và chiến đài đã dần dần yếu đi. Ở phía trên cao, thẩm phán kính nhẹ nhàng chuyển động, hào quang lóe lên rồi vài bóng người bị nó ném ra chật vật hạ xuống. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông và Tổ Hiên nhanh chóng giữ thăng bằng hạ xuống canh mục trần hết lời khen ngợi. Xem ra bọn họ bị nhốt ở bên trong thẩm phán kính nhưng mà vẫn được theo dõi đại chiến kinh thiên vừa trôi qua. Mục Trần mỉm cười bất giác quay sang Ôn Thanh Tuyền. Cô nàng hoang dã này chẳng hề cố ý, vươn tay ướt ngực vặn mình một cái biến nhác phô hết ra các đường cong hấp dẫn. Các ngươi sẽ trở về Vạn Hoàng Linh Viện ngày đấy hả? Ôn Thanh Tuyền gật đầu. Đại tái linh viện đã kết thúc, không gian này sẽ đóng lại, các đệ tử sẽ phải trở về linh viện của chính mình. Muốn gặp lại thì e rằng phải chờ tới những kỳ giao lưu của các linh viện. Làm sao thế? Không nỡ xa ta à? Vậy thì xin gia nhập vào Vạn Hoàng Linh Viện đi. Dù rằng Vạn Hoàng Linh Viện chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng mà nhà vô địch của đại tái linh viện có lẽ viện trưởng sẽ cho một ngoại lệ. Bị Ôn Thanh Tuyền chơi đùa, Mục Trần chỉ có thể cười bẽn lẽn. Yên tâm đi, sau này sẽ còn cơ hội gặp lại nữa, nhưng mà ta nghĩ khi đó sẽ không còn thân phận như lúc này đâu. Ôn Thanh Tuyền đưa tay vén tóc cười nói vui vẻ. Mục Trần cũng gật gù, có lẽ lúc đó hắn ta đã rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, bước theo một con đường truy tìm sức mạnh mới. Gia thế của Ôn Thanh Tuyền có lẽ rất phi phàm, đến khi gặp lại thì e rằng phải cẩn trọng mà xưng hô. Này Mục Trần, sau này nếu gặp lại, ta không muốn trông thấy cái vẻ chán nản đó của ngươi. Nói gì thì cũng là quán quân của đại tái linh viện. Dù rằng ngũ đại viện cũng chẳng là gì so với đại thiên thế giới, nhưng mà đã là quán quân thì danh tiếng cũng lớn đấy. Nếu như lúc đó ngươi lại mất đi tự tin vốn có, ta sẽ thất vọng về người thầy trò lạc ly đấy. Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nói, ngữ khí không giống đang nói đùa. Mục Trần hơi trầm tư, có đường tương lai rõ ràng không thoải mái tí nào, chắc chắn sẽ gian khổ hơn Bắc Tư Linh Viện rất nhiều. Ở đây hắn ta còn có thể an tâm tu luyện, còn tới khi sông pha ở bên ngoài đại thiên thế giới mênh mông vô tận, nguy hiểm rình rập sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù rằng chi tôn cảnh đã ở ngay trước mắt, thế nhưng mà đó cũng chỉ là điểm bắt đầu của con đường cường giả chân chính mà thôi. Bất quá đường cường giả ngoài thiên phú ra thì người bước lên đó còn phải có một trái tim không hề dao động. Thậm chí ngay cả những thời gian trọng yếu trong những năm qua, Mục Trần cũng đã trải qua không ít sự kiện, nếu như tâm tư dao động thì e rằng khó mà đi tới được bước này. Mục Trần nhìn lại dung nhan cô sao thiên hương của Ôn Thanh Tuyền, khẽ trả lời. Vậy thì người cứ trông mắt lên mà xem. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích. Đến lúc đó, không chừng người có thể sẽ khiến cho ta nghĩ tới một chút chuyện tình yêu đấy. Vừa nói, nàng ta vừa đảo mắt nhìn qua Lạc Ly. Lạc Ly chừng hững nhìn lại. Mục Trần huynh, chúc mừng. Võ Linh, Võ Doanh Doanh, Ôn Bất Thắng cùng với một số người khác đã bay tới lên tiếng chúc mừng Mục Trần. Làm bạn với mấy kẻ này thực sự rất thích thú, có lẽ ly biệt lần này sẽ khó có cơ hội gặp lại nữa. Linh viện cũng chỉ là nơi ưa mầm, sau này bước vào đại thiên thế giới cực kỳ vấn khích kia sẽ hùng hiểm vạn phần. Có lẽ khi đó tâm tình của mọi người sẽ không còn được như lúc này, không thể thuần túy thanh khiết nữa. Những bằng hữu hòa thuận như thế này Mục Trần khá quý trọng. Võ Linh và Ôn Bất Thắng phức tạp nhìn hắn ta. Có lẽ khi mới bước chân vào đại tái, ai trong số bọn họ cũng nghĩ rằng quán quân đại tái năm nay nếu không lọt vào tay Cầu Huyền thì cũng phải là đại mỹ nhân siêu cấp Ôn Thanh Tuyền kia, chứ chẳng phải là một cái ngôi sao mới nổi này. Lúc Mục Trần bị Cầu Huyền và Huyết Thiên Hà liên thủ nhốt lại trong tầm phán kính, bọn họ còn tỏ ra rất tiếc nuối, nhưng mà không ngờ cái tên này lại có thể tự mình xông ra thay đổi cục diện, thậm chí hạ sát cả Câu Huyền. Mà thủ đoạn của Mộc Trần đối với Câu Huyền cũng khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh cả mình. Gã này lúc bình thường mặt mày luôn ôn hòa, nhưng mà đã căm ghét kẻ nào thì sát tâm cũng rất ác độc, không hề do dự. Võ Linh và Ôn Bất Thắng đều là những người tầm cao khí ngạo, đối diện với Câu Huyền cũng chưa bao giờ tỏ ra khâm phục, thế nhưng đối với Mộc Trần thì lại không thể không bội phục. Có lẽ sau này hắn ta sẽ rất là phi phạm, biết đâu năm nào đó lại có thể nghe thấy cái tên Mộc Trần hiện hách ở trên đại thiên thế giới. Này, ngươi còn thiếu một cái ân tình, có nhớ không đấy? Võ Doanh Doanh trừng mắt hỏi, hai tay chống nạnh, dáng vẻ vẫn hung dữ trong một bộ trang phục đỏ như cây ớt. Võ đại tiểu thư, muốn ta làm thế nào? Mộc Trần cười hỏi. Võ Doanh Doanh trừng mắt một lúc, sau đó lại ấp úng. Không muốn sao cả, sau này ta sẽ nói cho người biết. Mộc Trần le lưỡi, trái ớt hiểm này cũng thật là đáng yêu. Hắn ta tỏ ra chân thành nói. Được, tới lúc đó, cho dù lên núi đào xuống biển lửa, ta tuyệt đối không nhíu mày. Lời nói của nam nhân không đáng tin, đặc biệt là cái tên tiểu sắc quỷ nhà ngươi. Võ Doanh Doanh hậm hực nói, khiến cho Mộc Trần xấu hổ ho khan. Bất quá vừa nãy, ngươi uy phong lắm, uy phong hơn cả đại ca của ta, xem như ta ủng hộ ngươi. Võ Doanh Doanh đỏ mặt, ánh mắt nhìn thẳng, không hề tỏ ra ngượng ngùng. Đa tạ. Mộc Trần bối rối, hoàn toàn chẳng có vẻ tàn nhẫn như khi hạ sát Cửu Hiền. Ôn Thanh Tuyền sệ mặt xuống, trề môi quay sang phía Lạc Ly. Cái tên này đào hoa lắm, sau này ngươi đi rồi, chẳng biết hắn ta sẽ chiêu hòa ghẹo nguyệt bao nhiêu cô gái nữa đây, ngươi yên tâm được hay sao? Ta thấy sớm đá hắn ta rồi đi cùng với ta thôi. Lời Ôn Thanh Tuyền đã cố ý nhỏ giọng, nhưng mà vẫn đủ khiến cho mọi người nghe thấy rõ. Mộc Trần méo mặt giật mình, còn Lạc Ly cũng chỉ biết trợn mắt. Ôn Thanh Tuyền cười tủm tỉm nhìn Mộc Trần, rồi tới gần hắn ta câu vài bá cổ, hất mặt về phía khu vực đệ tử Văn Hoàng Linh Viện. Nhắc cho người nhớ, ở Văn Hoàng Linh Viện chúng ta, ngươi còn có người quen đấy, không lẽ làm lờ không gặp à? Thiên Nhi tỷ. Mộc Trần ngẩn người, hai mắt sáng lên tia vui vẻ, quay sang nhìn về phía bên đó. Cô gái với trang phục màu lục nhạt, sắc phóc duyên dáng yêu kiều, đôi mắt lung linh chưa hề rời khỏi hắn. 3 năm nay, cô gái năm xưa đã càng chín chắn hơn, phong sương tuyết nguyệt trổ mã càng hấp dẫn. Cho dù có đứng giữa rừng hoa, nhưng mà vẫn hấp dẫn, thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn thấy Mộc Trần hướng mắt lại bên này, Đường Thiên Nhi khẽ cười yếu ớt. Mộc Trần lắc mình bay tới khu vực Văn Hoàng Linh Viện, đứng trước mặt Đường Thiên Nhi. Thiên Nhi tỷ, đã lâu không gặp rồi. Cô gái tóc đuôi ngựa thả xuống tới vòng eo mảnh khảnh, mỉm cười khoanh tay ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp tươi như hoa. Xem ra mấy năm qua người lăn lộn dữ thiệt đấy. Thiên Nhi tỷ càng ngày càng xinh đẹp, tức là lại ở Văn Hoàng Linh Viện, chứ nếu là ở Bắc Tư Linh Viện chúng ta thì chắc đã bị theo đuổi tới nhức cả đầu. Mộc Trần tủm tỉm cười nói. Đường Thiên Nhi càng lớn càng mê người, đường nét cơ thể chỗ nào chỗ nấy hiện ra rất rõ ràng, vô cùng hấp dẫn. Dung nhan và khí chất cho dù ở tại Văn Hoàng Linh Viện mà vẫn còn tỏ ra xuất sắc tới như vậy, nếu bước chân vào Bắc Tư Linh Viện thì e rằng cạnh tranh cũng chẳng kém Tổ Hiền đâu. Lại dám giễu cợt ta? Đường Thiên Nhi đỏ mặt, rồi nắm đấm dí vào mặt hắn ta. Mộc Trần mỉm cười nói. Ở Văn Hoàng Linh Viện vẫn tốt chứ? Không tốt tí nào, bởi vì nàng ta luôn sầu não tương tư một gã trai phụ tình. Cô bạn ở bên cạnh khẽ cười duyên, có vẻ rất thân thiết với Đường Thiên Nhi. Đường Thiên Nhi mặt đỏ bừng, huých vào bụng của nàng kia một cái, làm cho cô gái đó cười khúc khích lảng đi. Còn Mộc Trần thì cười gượng, không nói nên lời. Chúc mừng ngươi, ta nghĩ nếu một thúc mà biết được sẽ rất là vui mừng đấy. Đường Thiên Nhi đổi sang chủ đề khác. Mộc Trần mỉm cười, hồi tưởng nhớ đến phụ thân mình. Nàng ta chính là người con gái mà ngươi vẫn mong nhớ trước kia đó sao? Đường Thiên Nhi nhìn qua Lạc Ly ở xa xa, khẽ hỏi. Mộc Trần liền gật đầu. Nàng ta rất ưu tú, thật sự tốt lắm. Đường Thiên Nhi chớp chớp đôi mi, gương cười yếu ớt. Cảm ơn. Mộc Trần vui vẻ hãnh diện. Đường Thiên Nhi cúi đầu hơi nhìn xuống, lát sau ngẩng lên rồi nói. Kỳ thật, ta rất hối hận khi đi tới Văn Hoàng Lý Viễn. Mộc Trần chỉ có thể gãi đầu không dám nói tiếp. Dù sao, hai người cũng là thanh mai trúc mã, quan hệ rất thân thiết. Nhưng mà bản thân hắn luôn xem nàng là tỷ tỷ, chẳng dám có tình ý. Mộc Trần. Đường Thiên Nhi nhìn hắn ta, gương mặt tỏa nắng như đã nghĩ thông suốt, nụ cười càng trở nên tươi đẹp hơn nữa. Ta về sau cũng sẽ cố gắng tu luyện, phải bắt kịp được ngươi. Cô gái nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Nàng đã phải hối hận một lần rồi, thì không thể để phải hối hận lần thứ hai thêm nữa. Ít nhất phải có thể xứng đáng như cô gái kia, đứng ở bên cạnh Mục Trần. Mục Trần nhìn nàng ta gật đầu, trở thành mục tiêu cho nàng ấy cũng không phải là chuyện xấu. Ta sẽ chờ Thiên Nhi tỷ vượt qua ta. Hắn nở ra một nụ cười ấm áp thân thiện. Đại tái linh viện rốt cuộc đã kết thúc. Trải qua 3 năm tu luyện ở Bắc Tư linh viện, hắn ta đã có một bài thi hoàn mỹ. Đến bây giờ, con đường gian nan chân chính nhất mới bắt đầu. Hết chương 635. Chương 636. Trước khi ly biệt. Bên trong Bắc Tư linh viện, sức nóng từ đại tái linh viện cho dù đã trải qua 10 ngày nhưng vẫn không hề có dấu hiệu nguôi đi. Cả tòa linh viện vẫn tràn ngập trong không khí hân hoan kích động điên cuồng. Đối với những hoạt động ăn chơi đập phá của đám đệ tử, linh viện cũng không hề ngăn cản, ngược lại còn phái người bảo vệ tri an. Có lẽ lúc này cao tầng của linh viện cũng đang vui mừng sung sướng. Dù sao thì thành tích này cũng là lần đầu tiên Bắc Tư linh viện giành lấy được. Không như thế, áp lực bao năm nay cũng đã bị cởi bỏ một cách rất hãnh diện. Tại tổng bộ Lạc Thần Hội, trên một con núi cao vút, màu xanh trải khắp từ chân núi lên tới đỉnh, tầm nhìn có thể trông thấy toàn cảnh Lạc Thần Hội ở vùng đất cạnh bên. Trong quảng trường trung tâm của tổng bộ, người người chợt nhìn êm, ở đó lúc này cũng đang có đủ loại hoạt động cùng ăn. Còn ở trên đỉnh núi, một gã trai đang nằm lay lắt ở trên đám cỏ. Gió núi khe lay, những đám cỏ biếng nhác nghiêng ngả, cà cà vào gương mặt hắn ta. Cảm giác sảng khoái khiến cho hắn ta nhắm tịt cả hai mắt tận hưởng. Sự an bình này thật sự rất đáng để hưởng thụ. Đại tái linh viện kéo dài hơn nửa năm chỉ toàn là những tranh đấu gấp gáp, chẳng cho người ta lấy một chút thời gian xả hơi. Những giây phút như thế này quả thật đáng quý biết bao. Gió nhẹ cũng mang tới một mùi hương thoang thoảng hấp dẫn người khác. Một cô gái áo xanh thanh lệ tào nhã đang lặng lẽ bước đến, nhìn gương mặt tuấn tú của gã trai đang nằm trên bãi cỏ, môi xinh đẹp hay mỉm cười dịu dàng, những ngón tay đùa nghịch cỏ xanh trêu ghẹo Mục Trần. Cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt khiến cho hắn ta tỉnh lại, giật mình trông thấy cô gái như hoa như ngọc ở trước mặt, nhếch mép cười vươn tay ra muốn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. Lạc Ly nhanh nhẹn tránh qua, mỉm cười vui vẻ nhìn hắn ta. Cả linh viện đều đang vui chơi mà nhân vật chính là ngươi lại ở đây hưởng tai nhàn. Hay, thật sự không còn sức để chơi nữa. Mục Trần ngồi dậy, tựa lưng vào khối đá, mỉm cười bất đắc dĩ. Trông thấy nụ cười đau khổ của hắn ta, còn đang định trêu ghẹo thêm một chút thì Lạc Ly lại hơi cảm thấy buồn, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự tủi mị. Ngươi đã làm rất tốt, từ hôm ngươi giành được quán quân ta đã trở nên rất hãnh diện. Lạc Ly chân thành mà nhu tình, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng mà lại thừa sức làm tan chảy trái tim của bất kỳ nam nhi nào. Mục Trần nghe thấy tiếng nói êm tai đó, khóe miệng nhấc lên một cảm xúc thỏa mãn khôn kể xiết. Ngàn lời tán dương không bằng một cái liếc nhìn hài lòng của mỹ nhân. Lạc Ly, ôm một cái đi. Mục Trần cười tủm tỉm choàng tay qua. Lạc Ly đỏ mặt lắc đầu. Không, ta muốn. Mục Trần liền nhào tới, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo cô nàng để cô gái ngã rùi rùi ở trên bụi cỏ. Gương mặt quen thuộc áp sát tới, hơi thở phả vào làn da khiến cho Lạc Ly đỏ mặt, rồi nắm đấm cú vào đầu hắn ta. Lưu manh! Mục Trần chẳng quan tâm, chỉ yên lặng ngắm nhìn dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ này. Trong lúc bất giác, nàng ta đã trưởng thành hơn, càng xinh đẹp hơn, khí chất cũng tuyệt hảo hơn, khiến cho hắn ta bần thần. Có lẽ sớm muộn sẽ tới một ngày, nàng sẽ không còn cái vẻ ngây ngô của thiếu nữ, mà sẽ mang lấy vẻ lạnh lùng của nữ hoàng để cai trị thần dân ở trong tộc của mình, có được danh tiếng lừng lẫy cả đại thiên thế giới. Nàng có ưu thế hơn hẳn thường nhân, thiên phú không hề kém bất kỳ ai, lại còn cả một cái là thần tộc chống sau lưng. Đôi khi Mục Trần cũng cảm thấy bản thân mình chênh lệch với nàng quá là xa. Tuy rằng hắn ta cũng có mẫu thân cực kỳ lợi hại, nhưng mà thực tế thì lại không hề có ưu thế trước mắt nào, mà còn mang tới càng nhiều uy hiếp hơn. Dù vậy thì Mục Trần cũng chẳng bao giờ giận dỗi. Nhiều năm nay hắn ta vẫn luôn thong thả tiến bước, tự mình cố gắng. Hắn ta rất hiểu, nếu như bản thân mình dựa vào hồng phúc của gia đình thì có lẽ bản thân hắn sẽ không có khả năng để trở thành cường giả chân chính. Vốn đã nhắm mắt chịu chân chờ đợi Mục Trần đồng tay đồng chân, Lạc Ly đã chờ một hồi lâu mà lại không thấy trò lưu manh nào của hắn, lúc này mới khẽ mở mắt ra. Ánh mắt bần thần lập tức biến mất, bộc trần mỉm cười đầy tự tin. Nụ cười khiến cho Lạc Ly khẽ cắn môi, hiện ra vẻ mê trai cực kỳ hiếm thấy. Nàng ta thích nhất chính là nét tự tin giống như mặt trời này của Mộc Trần. Lạc Ly, nàng sắp phải đi rồi sao? Ngón tay Mộc Trần lướt qua gò má Lạc Ly khẽ hỏi. Thân thể mềm mại của cô gái run lên khó thấy, ánh mắt lưu ly thoáng trở nên ảm đạm. Chuyện này nàng vẫn chưa hề đề cập tới, thế nhưng Mộc Trần vẫn nhạy cảm hỏi trước. Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Lần này ra ngoài, Gia Gia vốn dĩ chỉ cho ta 2 năm, lúc này cũng đã quá một thời gian rồi. Đôi mắt buồn bã, nàng biết lần chia tay sắp tới, không biết đến bao lâu nữa mới có thể lại sánh bước cùng với Mộc Trần. Mà bản thân nàng cũng khó có thể làm như vậy, bởi vì nàng không phải là người lữ hành cô độc. Nàng chính là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần Tộc, còn mang trọng trách bảo hộ tộc nhân bất kể năm tháng. Lạc Ly mím môi, hốc mắt ửng đỏ. Nàng biết rõ thời gian sắp tới hắn ta sẽ phải bước đi trên một con đường chẳng gặp chông gai. Một thiếu niên bình thường ở giữa đại thiên thế giới mênh mông vô tận này mà muốn tỏa sáng được thì phải trả giá bằng những thứ cực kỳ gian khổ. Đại thiên thế giới này quá mức rộng lớn, thiên tài cũng rất nhiều, và có rất nhiều thiên tài một khi nào đó cũng dễ dàng bị tan biến đi giống như bọt nước ở giữa biển khơi, không ai hay biết tới. Tất cả những người có thể tỏa sáng ở đại thiên thế giới đều phải trải qua thiên truy bách luyện, mà phần còn lại cũng bởi vì rèn luyện mà mất đi chính mình. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện để Mộc Trần chỉ là người bình thường. Ít nhất thì như vậy, gương mặt hắn ta sẽ luôn có nụ cười ấm áp dương quang, không vì theo đuổi nàng mà thân mang thương tích. Vào những thời điểm như thế này, nàng vốn dĩ nên ở bên cạnh hắn, chỉ là... Mộc Trần nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Lạc Ly, mỉm cười nói. Thì ta cũng rất muốn giữ nàng lại bên cạnh, nhưng mà như thế thì ta quá ích kỷ. Ta biết nàng đau lòng, nhưng mà đã có thể tạm thời buông bỏ trách nhiệm của Lạc Thần Tộc để tới bên cạnh ta trong mấy năm nay, thì có lý do gì mà ta lại không cố gắng vì nàng cơ chứ? Lạc Ly, ta thích nàng. Hiện tại thì Lạc Thần Tộc đối với ta mà nói, có lẽ còn quá mức xa xôi. Ta cũng chẳng có cách nào khiến cho Gia Gia và tộc nhân của nàng công nhận được. Ta biết bọn họ sẽ vì ta mà hoài nghi nàng, cho rằng kẻ mà nàng yêu mến chỉ là một tên tiểu tử may mắn tầm thường mà thôi. Thế nhưng mà... Mộc Trần chăm chú nhìn vào đôi mắt Lạc Ly, kiên định khẽ nói. Cứ tin tưởng ta, sẽ có một ngày ta đích thân bước tới Lạc Thần Tộc để cho người khác biết rằng người mà nàng đã ở cùng không phải chỉ là một hòn sỏi tầm thường ở bên trong sa mạc, mà là một khối kim cương sáng chói nhất. Vì để tới được ngày đó, ta sẽ dốc lực cố gắng. Lạc Ly tay che miệng, đôi mắt ngấn nước, đầy cảm động mà vui mừng, gật đầu thật mạnh. Được rồi, cũng đừng có đau lòng vì ta nữa. Nàng sau này ở Lạc Thần Tộc chắc chắn cũng sẽ chẳng thoải mái. Nhưng mà bất kể có sự tình gì phát sinh thì cũng phải nhớ rõ rằng nhất định phải chờ ta. Ngón tay Mộc Trần gạt đi giọt nước mắt trong suốt vừa rơi ra từ đôi mắt lưu ly. Hắn ta mỉm cười nói. Ta nhất định sẽ đi tới Lạc Thần Tộc để tìm nàng, lấy thứ này để cam đoan. Mộc Trần kéo bàn tay xinh xắn của Lạc Ly ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Gió khẽ thổi, cô gái vươn cánh tay thon thả vì lấy cổ thiếu niên, dâng lên làn môi ướt áp mềm mại, gương mặt tuyệt mỹ ửng đỏ lên, trở thành cảnh sắc đẹp nhất trên đỉnh núi. Mấy ngày tiếp theo, Mộc Trần và Lạc Ly đều như hình với bóng, nghiễm nhiên đã trở thành cặp đôi hot nhất ở trong Bát Tư Linh Viện. Vô số người thân tình cực kỳ hâm mộ khi gặp bọn họ. Thế nhưng bọn họ lại không nhận ra được rằng mỗi ngày trôi qua, nụ cười nhẹ nhàng của Lạc Ly càng lúc càng giảm đi nhiều. Nàng muốn thể hiện ra trái tim vui vẻ hạnh phúc, thế nhưng vẫn khó có thể giữ được vẻ bình tĩnh đó. Cho đến ngày thứ 8, ở trong tổng bộ Lạc Thần Hội tại quảng trường tu luyện, Lạc Ly và Mộc Trần tựa lưng vào nhau, ngồi trên tảng đá, nhàn nhã quan sát thành viên Lạc Thần Hội đang tu luyện. Dáng vẻ thân thiết của hai người làm cho kẻ khác cực kỳ hâm mộ. Lạc Ly nhẹ nhàng nắm tay Mộc Trần, một nụ cười nhẹ hiện trên môi. Bọn họ cứ như vậy cho tới khi chiều tà, ánh dương đỏ nhạt chiếu rọi khắp mặt đất. Lúc này, bàn tay Lạc Ly đột nhiên hơi run lên. Mộc Trần ngay lập tức đã cảm ứng được. Lạc Ly quay đầu lại, làm ra một hành động cực kỳ hiếm thấy. Ở ngay tại trước mặt của mọi người, chủ động hôn lên khuôn mặt Mộc Trần, sau đó đứng bật dậy, ra mắt nhìn về không trung phía xa xa. Không gian ở nơi đó bắt đầu biến dạng kịch liệt, hình thành lốc xoáy không gian. Một cột sáng được rỡ xuyên qua đó, rồi một bóng người hùng vĩ như có thể che trời lấp đất đã chậm rãi hiện ra ở trên không trung. Cả Bát Tư Linh Viện lúc này dường như đều bị bao phủ bởi thân ảnh giống như thiên thần kia. Mà nhìn vào sắc mặt của Lạc Ly, Mục Trần cũng đã biết người kia hẳn phải là lãnh thổ của Lạc Thần tộc hiện tại, cũng chính là gia gia của nàng, siêu cấp cường giả, thực lực đã đạt tới địa chi tôn, Lạc Thiên Thần. Hết chương 636. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.